Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2852, chương 2857, chư nhị khôi phục. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn nhìn thấy, đạo thân ảnh này rất nhanh liền khôi phục chân thân, nhè răng trợn mắt, thân thể càng là không ngừng run rẩy. Tại thân thể này phía trên, càng là có sương mù màu đen bay ra. Hạ Minh giật mình, không muốn đụng vào nó. Hạ Minh một phát bắt được yêu tinh, vội vàng lui lại mấy bước. Cứu, cứu ta. Cái này người trong mồm hô lên một câu. Bộ dáng kia xem ra cực kỳ thống khổ, giống như là tiếp nhận to lớn thống khổ đồng dạng. Dù là Hạ Minh nhìn về sau, đều là tê cả da đầu. Bởi vì cái này Ly Miêu nhe răng trợn mắt, dữ tợn không gì sánh được. Móng vuốt càng là không ngừng tại cái này trên mặt đất gãi. Trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu vết chảo, thậm chí đều xuất hiện vết máu. Càng quỷ dị hơn là, ở cái này người trên móng vuốt, còn có cái này hào quang nhỏ yếu lấp lóe. Nếu là nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện, ở cái này người trên móng vuốt, đúng là xuất hiện 5 chữ, tà, âm, quỷ, u, quyến rũ, cái này từng chữ, đều là lóe ra yếu ớt ánh sáng xanh, cái này xem ra, tràn ngập tà ý, khiến người ta nhìn về sau, đều là có chút tê cả da đầu, rất hiển nhiên tại cái này 5 chữ bên trên một bên, có một loại dị dạng lực lượng bạo phát, một khi bạo phát, người này liền sẽ đau đến không muốn sống, cho đến chết mới thôi. Giết ta, nhanh điểm giết ta. Cái này người thống khổ kêu to lên, thân thể không ngừng trên mặt đất đánh lăn, giữ tợn bộ dáng, để người chung quanh tất cả đều là sắc mặt khó coi. Đây chính là bọn họ nguyền rủa bạo phát thời điểm, sống không bằng chết, căn bản không có cứu. Yêu tinh tiểu tay nắm chặt, cũng là xen lẫn một chút phẫn nộ. Nhưng, rất nhanh yêu tinh cả người lại là hư thoát đồng dạng. Trên gương mặt xinh đẹp kia, tràn ngập cảm giác bất lực. Xoát, thế nhưng là thì sau đó một khắc, đột nhiên, có một bóng người từ trên người Hạ Minh xuất hiện. Nương theo lấy đạo thân ảnh này xuất hiện. Cái này khiến Ly Miêu nhất tộc đều là như lâm đại địch. Là ai? Lăn ra đến. Nương theo lấy một tiếng nghiêm quát vang vọng, sau đó, một đạo dung nhan cực kỳ tuấn mỹ nam tử xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Nam tử này dài đến phi thường hoàn mỹ, phảng phất như là họa bên trong soái ca đồng dạng, riêng là tấm kia trắng nõn mà tuấn mỹ gương mặt, khiến người ta nhìn về sau, đều rất khó quên, cái này là bằng hữu ta. Lúc này thời điểm Hạ Minh gặp chi, vội vàng đại giải thích rõ nói. Yêu tinh nghe vậy, lúc này nhìn Hạ Minh liếc một chút. Người bằng hữu không tệ. Hạ Minh liền nói ngay, đây là ta huynh đệ chư nhị. Hạ Minh cùng yêu tinh giải thích nói, trước đó hắn bị thương nặng, cho nên tại trên người của ta dưỡng thương. Hạ Minh cũng là có chút cao hứng, chư nhị lúc này thời điểm vậy mà tốt, thật đúng là có chút vượt quá hắn đoán trước. Chư nhị thì là đi tới, cười hì hì nói, người tốt à mỹ nữ, người có thể gọi ta chư nhị. Chư nhị trong mắt lóe ra dị dạng quang mang, cười rạng rỡ. Yêu tinh không để ý đến chư nhị, mà là tiếp tục đem ánh mắt phóng tới nàng tộc nhân trên thân. Về phần hắn nhất tộc người nghe đến lời giải thích này về sau, cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Liên quan tới Hạ Minh tin tức, tộc trưởng đã hạ lệnh, cái này là bằng hữu, không là địch nhân, cho nên rất nhiều người đều không có trước loại địch ý đó. Nhưng là, bọn họ bản thân thì đối với nhân tộc không có bất kỳ cái gì hào cảm, cho nên cũng không có quá lớn thiện ý. A, Ly Miêu nhất tộc, Chư Nhị kinh ngạc nói, nhưng ngay sau đó, Chư Nhị kinh ngạc nói, không nghĩ tới, Ly Miêu nhất tộc vậy mà đều đọa lạc thành cái dạng này. Thật đúng là có chút ngoài dự liệu, Chư nhị lời nói khiến không ít Ly Miêu một tộc nhân đều là trợn mắt nhìn, bộ dáng kia hận không thể muốn đem chư nhị cho sinh phá đồng dạng. Hạ Minh thấy thế cũng là vội vàng nói, chư nhị không muốn nói mò, lúc này thời điểm ngay trước người ta mặt nói những lời này, đây không phải tại người ta trên vết thương sát muối a. Hạ Minh cũng là không còn gì để nói. Chư nhị nghe xong, ngược lại là không có làm sao quan tâm, thì là kinh ngạc nhìn về phía cái này tại trên mặt đất không ngừng đánh lăn kêu rên Ly Miêu, trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc. Tà Minh nguyền rủa, chỉ là trong nháy mắt, chư nhị thì nhận ra cái này nguyền rủa chỗ quái gì. Mà chư nhị câu này lời vừa ra khỏi miệng, thì liền yêu tinh bọn người là nhìn về phía chư nhị. Hạ Minh càng là như vậy, chư nhị, người biết cái này nguyền rủa. Chư nhị nghe vậy, lúc này cười ha ha một tiếng, nói, Tà Minh nguyền rủa, làm sao có thể sẽ không biết. Bất quá, nhìn tên trước mắt này chúng Tà Minh nguyền rủa, tựa hồ cũng không vô cùng lợi hại. Nếu là Tà Minh lão gia hỏa kia làm ra đến nguyền rủa, hắn đã sớm chết tuyệt, mà lại sẽ chết vô cùng bi thảm. Ngươi làm sao lại biết? Yêu tinh chỉ chư nhị, tràn đầy thật không thể tin hỏi. Phải biết, cho đến nay, bọn họ đều không có làm rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì nguyền rủa. Bọn họ biết, cái này nếu là tìm tới sống lại mộc, bọn họ thì có thể khôi phục thể nội sinh cơ, đem cái này nguyền rủa cho khu trừ. Bây giờ nghe đến chư nhị nói như vậy, trong lúc nhất thời nàng không khỏi biến đến kích động lên. Chư nhị rõ ràng như vậy nguyền rủa, như vậy tất nhiên biết nguyền rủa giải quyết chi pháp. Ha ha, nói đến đây, chư nhị biến đến lạnh nhạt lên. Năm đó bản đại gia cùng Tà Minh lão gia hỏa kia đánh không biết bao nhiêu khung. Lão gia hỏa này bị ta ngược không biết bao nhiêu lần. Làm sao có thể sẽ không biết? Soát, lời vừa nói ra, người chung quanh tất cả đều là toát ra một chút vẻ thất vọng. Tuy nhiên bọn họ không biết Tà Minh là ai, nhưng nghe đến cái tên này, cũng cảm giác cái này người không phải người tốt lành gì. Vậy ngươi có thể có biện pháp giải quyết cái này nguyền rủa vấn đề? Yêu tinh vội vàng nói. Chư nhị nghe vậy, lại là gật gật đầu, nói, nếu như bản đại gia khôi phục đỉnh phong lời nói, dạng này bất nhập lưu nguyền rủa, bản đại gia vẫy tay một cái liền có thể xóa đi. Ba, ở một bên Hạ Minh thì là vỗ ót một cái, không còn gì để nói, đại gia ngươi, chờ ngươi khôi phục đỉnh phong, đoán chừng người đều chết hết, ngươi cái này nói toàn mẹ hắn là nói nhảm. Hạ Minh nhịn không được hỏi, chư nhị, hiện tại có hay không biện pháp giải quyết? Chư nhị nghe vậy, thì là gật gật đầu, nói, có một cái biện pháp giải quyết. Biện pháp gì? Yêu tinh nghe xong, kích động nhìn lấy chư nhị, thì liền còn lại người, cũng tất cả đều là nhìn lấy chư nhị. Trong thần sắc, tràn ngập chờ mong, cái này nguyền rủa tại trong cơ thể của bọn họ. Bọn họ không biết tiếp nhận bao lớn thống khổ. Tuy nói ngay từ đầu cái này nguyền rủa không có cái gì, thế nhưng là cái này giống như một cái bom hẹn giờ, tùy thời đều có thể nổ tung. Cái này mỗi một ngày bọn họ đều là kinh hồn bạt vía, cái này để bọn hắn vô cùng thống khổ. Riêng là cái kia trên tâm lý áp lực, càng là làm cho người khó có thể chịu đựng. Ly Miêu nhất tộc sống lại mộc. Chư nhị nhạt nhưng nói ra, sống lại mộc, nghe tới ba chữ này lúc đó đợi, yêu tinh trên gương mặt xinh đẹp cũng là toát ra một chút thất lạc. Nếu là Ly Miêu nhất tộc còn có sống lại mộc lời nói, bọn họ cũng sẽ không trầm luân đến tận đây. Hạ Minh nhịn không được hỏi, chẳng lẽ liền không có hắn biện pháp, trước mắt còn không có. Chư nhị khẽ lắc đầu, nói, trừ phi có thể rời đi cái thế giới này, chẳng qua trước mắt tới nói, cái này là không thể nào. Hạ Minh nghe xong, cũng là khẽ thở dài một tiếng. Thể loại giả sử,